Ngai vàng của Hoàng đế, chương 149, Thuật sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Ray sau khi tỉnh dậy và biết công chúa của mình đã gọi một tên như Hoàng là anh đại không được tốt cho lắm. Ban đầu cô ta hùng hổ một lần nữa tính lên ăn thua đủ với hắn, nhưng sau khi bị Elena lớn tiếng cản lại thì cũng đành phải chấp nhận. Nhưng đối với Hoàng thì hắn còn lâu mới cho mọi thứ kết thúc êm xuôi, bất kể vì lý do gì thì Ray cũng phải biết ai là người đứng đầu ở đây, thành ra Hoàng tiến thẳng đến trước mặt cô ta và nói gần từng chữ. Gọi, tôi, là, anh, đại, nếu có từ nào đó để mô tả Hoàng ngay lúc này thì có lẽ chính là. Khốn nạn tới tận lõi, hắn cố tình đứng ở vị trí cao hơn Ray và nhìn chằm chằm vào cô ta, đáng lý thì Hoàng muốn làm mặt nghiêm trọng kiểu đe dọa, nhưng không hiểu sao khi cố tình nhíu mày thì lại càng làm cho người ta cảm thấy âm binh chướng khí hơn. Ray lúc này đúng là đang tức muốn nổ phổi, cô ta nắm chặt cả hai tay rất muốn đấm vỡ nát khuôn mặt đáng ghét đó, nhưng đúng lúc này Elena đã tiến lại gần rồi âm thầm vỗ nhẹ vào vai cận vệ của mình, hành động này cuối cùng cũng làm Ray buông xuôi, cô ta vô cùng miễn cưỡng nói. Anh đại, tốt, trẻ ngoan dễ dạy. Hoàng hơi nhoẻn miệng cười rồi dùng tay xoa đầu của Ray, hoàn toàn tự nhiên như ruồi chẳng coi ai ra gì. Cùng lúc này thì Ita cũng đã tiến ra ngoài và được Bách kể về những gì vừa diễn ra, không biết có phải là sắp được cùng đội với người mình thích hay không mà cậu ta cứ lén lút nhìn Elena, mặt chốc chốc vừa đỏ vừa hồng rất kỳ cục. Sau khi giải quyết xong vụ người đứng đầu, Hoàng tập hợp tất cả đàn em của mình lại trước sân. Với việc lúc nãy vừa thử đòn với Ray, hắn có thể đoán cô ta ít nhất phải là một giáp sĩ trên cấp 5, như vậy có thể giải quyết vấn đề đội hình thiếu chống chịu chủ lực. Thứ này luôn làm cho Hoàng đau đầu vì phải lo lắng việc giữ mạng cho đồng đội, vốn dĩ kỹ năng điều khiển kiếm của Bách là dạng toàn năng vừa công vừa thủ, nhưng cấp độ của cậu ta thì còn xa mới đạt tới đẳng cấp như vậy, thành ra trong chiến đấu chỉ riêng việc dùng phép thuật hỗ trợ Bách cũng đủ khiến Hoàng mệt chết. Có một giáp sĩ như Ray sẽ vừa kết hợp được với Bách vừa khiến Hoàng rảnh tay hơn, nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn về sức mạnh của các thành viên mới này, do đó hắn lên tiếng hỏi. Ray, cô là giáp sĩ cấp mấy? Hoàng hỏi câu này với giọng điệu gần như ra lệnh, coi như hắn đã hoàn toàn coi Ray là đàn em của mình, điều này khiến cô ta vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải cắn răng trả lời. Tôi hiện tại là một giáp sĩ cấp 6 thưa anh đại. Giáp sĩ cấp 6, điều này không nằm ngoài dự đoán của Hoàng, tính thêm cả Bách có thể sắp sửa lên cấp 5 thì lực lượng hiện tại trên tuyến đầu của hắn trên cơ bản cũng không tệ, nhưng nếu để tiến vào núi Tây Phan thì như thế vẫn là chưa đủ. Hoàng bất chợt nhìn sang phía công chúa Elena, theo lý thường thì những thành viên trong Hoàng gia bất kể có thất thế ra sao thì vẫn là những người được thừa hưởng một nền giáo dục cực kỳ ưu tú, như vậy Elena chắc chắn không phải là một người kém cỏi được. Công chúa Elena có vẻ như cũng hiểu được Hoàng đang muốn gì ở mình, khi mà cái cách hắn quan sát cô ta hệt như lái buôn đang định giá mặt hàng tốt nhất vừa mua về, Elena lắc đầu vài cái rồi chậm rãi nói. Nếu xét theo thực lực thì tôi chỉ là một thuật sĩ cấp 6, mong là sẽ không làm vướng chân mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật sĩ là một chức nghiệp cực kỳ đặc thù trên đại lục này, khác với các pháp sư sử dụng phép thuật của mình để tấn công kẻ địch thì thuật sĩ lại thiên về cân bằng giữa hỗ trợ và các bùa chú làm suy yếu. Các thuật sĩ không thể sử dụng sức mạnh nguyên tố mạnh mẽ như pháp sư, khả năng tấn công cũng cực kỳ kém cỏi, bù lại họ có thể bảo vệ mục tiêu từ xa cũng như khiến cho kẻ thù gặp bất lợi lớn, cũng chính vì đặc điểm này mà thuật sĩ hoàn toàn phụ thuộc vào đồng đội, nó không phải là một nghề có thể tự mình tỏa sáng được. Hoàng đã dành thời gian rảnh của mình đọc rất nhiều tài liệu về các loại nghề nghiệp trên thế giới này, nhưng giữa lý thuyết và thực tế vẫn là một khoảng cách rất lớn, hắn chỉ có thể mường tượng tương đối chứ không thể nào nắm rõ một thuật sĩ có sức mạnh ra sao. Elena dường như nhìn ra được anh đại của mình cũng đang bối rối, nên cô ta chủ động đề nghị luôn. Như vậy đi, để tôi trực tiếp thị phạm cho mọi người thấy là được. Elena nói xong thì bước ra phía trước, cô ta lấy ra một đôi găng tay màu xanh dương rồi từ từ tròng chúng lên. Khác với những nghề nghiệp sử dụng phép thuật, thuật sĩ không có vũ khí cố định, bọn họ có thể sử dụng rất nhiều trang bị đa dạng vì thuật sĩ chủ yếu là dựa vào độ ổn định nguyên lực chứ không phải kiểu bùng nổ hay duy trì lâu dài kiểu truyền thống. Bình thường thì Bách sẽ là người đứng ra thử nghiệm vì cậu ta đóng vai trò tuyến đầu, nhưng lần Hoàng mới là người nhận trách nhiệm này, một đội phải có cái nhìn rõ ràng nhất về sức mạnh thành viên mới của mình, nhất là khi Elena có thể sẽ là nhân tố hỗ trợ chủ lực thay cho hắn. Elena thì tất nhiên không có ý kiến gì, cô ta chờ cho Hoàng vào vị trí đứng đối diện với mình, sau đó nhẹ nhàng nói. Anh đại, chúng ta bắt đầu nhé. Ngay sau câu nói của Elena, Hoàng bỗng nhiên cảm tay trái của mình trở nên nặng trĩu tới mức không thể nhấc nó lên nổi, trong lúc hắn còn đang chưa hiểu gì thì tới hai chân cũng gặp tình trạng tương tự, chúng gần như bị chôn chặt xuống đất như có cùng đóng vào vậy. Điều ngạc nhiên nhất là phía Elena hoàn toàn không có biểu hiện gì, cô ta vẫn đứng yên bất động, cả một động tác làm phép hay vung vẩy tay cũng không có. Hoàng tuy không rõ năng lực của Elena cụ thể ra sao, nhưng là kẻ có đầy kinh nghiệm nên hắn rất nhanh nhận ra cái chói giữ này là một kiểu dùng nguyên lực tích tụ ép chặt vào, do đó Hoàng lập tức tập trung năng lượng xuống các điểm đang bị ảnh hưởng rồi niệm phép. Chấm, Kiri Elodon, các tấm khiên bạc ngay lập tức xuất hiện ở tay trái và hai chân của Hoàng, nhưng lần này chúng đóng vai trò như một cái phá khóa từ bên trong ra, vô số tấm khiên bạc chồng chất lên nhau khiến sức ép từ phép thuật của Ilian không thể giữ nổi và bị tách rời ra ngoài, khiến Hoàng nhanh chóng lấy lại tự do cho bản thân. Nhưng ngay sau khi Hoàng vừa thoát khỏi cái phép thuật giữ chân này, thì toàn thân bỗng nhiên nhói lên dữ dội, cảm giác như vừa có dòng điện chạy qua vậy, nó mạnh tới mức khiến hắn loạng choạng vài giây, nhưng ngay sau đó đã cắn răng lẩm nhẩm. Chấm, xia, phép thuật chữa trị vừa được sử dụng lập tức đẩy lùi cơn đau này, tuy chúng không nguy hiểm lắm nhưng Hoàng vẫn khá ấn tượng với những gì mà Elena có thể làm được. Cô ta không những không để lộ ra động tác niệm phép mà ngay cả các lời nguyền rủa vừa rồi cũng đến một cách bất ngờ, tuy chúng chỉ trong thoáng chốc nhưng thực chất sẽ có tác dụng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng ưỡn người vài cái rồi nói. Khá đấy, mấy thứ nguyền rủa này của cô thực sự ấn tượng đó, thuật sĩ cấp 6 đúng là lợi hại. Thực tế thì Elena đã cố tình sử dụng các phép thuật mạnh nhất của bản thân nhắm vào Hoàng, kể cả cô ta đã gọi hắn là anh đại, nhưng cũng phải chứng minh mình không phải kẻ yếu ớt dễ bị sai khiến. Nhưng điều bất ngờ là Hoàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công này, hắn vô hiệu hóa chúng quá nhanh, điều nằm ngoài dự đoán của Elena. Tới lúc này thì Elena đành phải chấp nhận rằng tên anh đại này lợi hại hơn mình tưởng rất nhiều, chưa kể có vẻ hắn còn chưa tung hết bài ra đâu. Thuật sĩ có phép thuật làm suy yếu thì cũng có khả năng hỗ trợ đồng đội. Tiếp theo Elena chuyển đổi phép thuật nhắm vào Hoàng, một luồng nhiệt đột ngột truyền từ thân dưới lên trên, nó càng lúc càng lớn khiến hắn ngứa ngáy dậm mạnh chân xuống đất. Cú đạp này mạnh tới nỗi đẩy ngược thân hình Hoàng bắn ngược ra sau phải tới hơn 5 mét, thứ bình thường không thể xảy ra được. Elena tiếp theo đó ra hiệu cho Hoàng chống tay xuống đất, điều bất thường tiếp tục xảy ra khi hắn có thể trồng cây chuối chỉ bằng một tay, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nặng nề nào cả. Hoàng giơ tay ra hiệu cho Elena rằng thử nghiệm như thế là đủ, hắn đã có cái nhìn tương đối về sức mạnh của cô ta rồi, những thứ nguyền rủa và làm suy yếu đối thủ đang là thứ mà đội hình này rất cần, vì Hoàng chỉ có thể hồi phục và tạo khiên chắn khá đơn điệu. Tất nhiên thuật sĩ vẫn có thể làm tăng sức mạnh cho đồng đội như cách mà cô ta đã làm lúc này, nó sẽ giúp ích rất nhiều khi dàn chắn tuyến đầu va vào nhau. Tuy vậy Hoàng vẫn có một chút thắc mắc, hắn đi lại gần Elena rồi bắt đầu hỏi. Phép thuật của cô, nó là thao túng và điều khiển không gian trong phạm vi nhỏ phải không? Elena đứng hình mất vài giây sau khi nghe câu hỏi này, có vẻ như cô ta thực sự bị sốc khi bí mật của mình bị tên. Anh đại, này nhìn ra quá nhanh, Elena thở dài rồi cúi đầu thừa nhận. Anh đại đoán đúng rồi, em là thuật sĩ theo dạng điều khiển vật chất. Khái niệm, hỗ trợ và nguyền rủa. Trên thực tế vô cùng rộng, nó chia thành hàng trăm nhánh nhỏ khác nhau với ứng rất nhiều nghề nghiệp trên đại lục này. Lấy thí dụ như lão già nguyền sư Zato mà Hoàng từng gặp cũng có khả năng thao túng nguyên lực qua đó hủy hoại hoặc tạo ảo giác cho con mồi cũng là một dạng như vậy. Đối với các thuật sĩ thì mức độ còn rộng hơn rất nhiều, họ không bó gọn trong việc tăng cường sức hoặc làm giảm khả năng chiến đấu của kẻ địch mà điều khiển môi trường hoặc vật thể từ đó tạo hiệu ứng tương tự cũng là một cách phát triển. Như trường hợp của Elena, thực tế thì cô ta không dùng nguyên lực để làm ảnh hưởng trực tiếp mà là các khoảng không xung quanh. Như lúc Hoàng có cảm giác bị cùm chân, trên thực tế Elena đã dùng nguyên lực của mình tác động vào không khí xung quanh hắn, khiến nó bị bó lại và tạo cảm giác chèn ép lên mục tiêu. Hay như khi Hoàng đột ngột nhảy xa hơn, đó cũng là do Elena tạo ra một lớp đệm bật không khí ngay bên dưới chân hắn, nó như một cái lò xo đẩy cực mạnh vậy. Thuật sĩ dạng thao túng vật chất như Elena khá hiếm vì khả năng ứng dụng của nó tùy thuộc rất nhiều vào môi trường, bù lại tính ứng dụng của nó rất cao đòi hỏi người sử dụng phải tự ứng biến tùy hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Elena cũng không ngờ Hoàng có thể nhìn ra sức mạnh của mình sớm tới vậy, khả năng quan sát của tên này thực sự vô cùng đáng nể. Về phần Hoàng thì trong đầu chỉ nghĩ là từ nay đã có thêm một người phụ trợ tuyến sau rất tốt mà thôi, hắn nhìn qua đám đàn em cả mới lẫn cũ của mình, nhoẻn miệng cười rồi vỗ tay nói. Được rồi, coi như tôi đã nắm được tạm thời khả năng của mọi người rồi, tiếp tới chúng ta sẽ nói một chút về cách thức để giành chiến thắng lần này. Tất cả mọi người chuyển chỗ ra sân sau, nơi đây có sẵn bàn ghế cùng vài thứ lặt vặt khác mà Ita cùng Helen thường dùng làm nơi ghi chép tạm. Hoàng chờ cho cả bốn người yên vị hết, sau đó mới từ tốn đi tới trước mặt họ rồi bắt đầu mở lời. Điều đầu tiên, nếu xét theo thực lực thì có lẽ chúng ta là đội hình yếu nhất tham gia, nên việc cạnh tranh công bằng hay tính điểm với các nhóm khác là không khả thi. Cái này thì không cần Hoàng phải nói thì đám đàn em của hắn cũng thừa biết, người có cấp cao nhất của bọn họ chỉ dừng lại ở mức số 6, quá thua sút so với những học viên xuất sắc của cả hai học viện, nên chắc chắn là không thể chơi kiểu bình thường được. Lý thuyết thì thế, nhưng nếu trong đội có một kẻ như Hoàng thì mọi việc lại là vấn đề khác, hắn tiếp tục nói nốt vế thứ hai. Do đó chiến thuật ở đây sẽ là quan sát và đánh lén, chúng ta sẽ tấn công cả hai phe tham gia và tranh thủ chiếm lợi càng nhiều càng tốt bằng bất cứ cách nào. Cách chương.